Chương 4619, cực đoan nữ phối, 95. Tại Ôn Nhiên trong lòng, An Nguyên so với nàng quan trọng hơn không, sao lại thế? Nhưng nhìn thấy Ôn Nhiên như vậy tự nhiên, mang theo nụ cười, còn có mấy phần dùng túng đập An Nguyên bả vai, Mạnh Khê như lâm đại địch đứng lên, bắt lấy Ôn Nhiên cánh tay, bày tỏ chính mình không thoải mái, muốn trở về. Vậy liền về nhà đi. Ôn Nhiên ôm Mạnh Khê, cái này để trong nội tâm nàng dễ chịu rất nhiều, nhưng Ôn Nhiên câu nói tiếp theo, lại làm cho nàng tâm lạnh. An Nguyên, một hồi về đến nhà, nhớ ký gọi điện thoại báo bình an, mặt khác trở về nấu chút canh giải rượu, thật tốt ngủ một giấc, gần nhất không có việc gì, một chút đi công ty cũng không có vấn đề gì, thân thể quan trọng hơn. An Nguyên, được. Mạnh Khê chỉ cảm thấy đi đứng lạnh buốt, đi theo Ôn Nhiên đi ra thời điểm, nàng quay đầu liếc nhìn An Nguyên, vừa vặn phát hiện An Nguyên ánh mắt si ngốc nhìn xem Ôn Nhiên, bước chân không khỏi tăng nhanh rất nhiều. Mạnh Khê chỉ cảm thấy, trong lòng giận dỗi đến sợ, còn có chút buồn nôn. Gần nhất An Nguyên giúp Ôn Nhiên chuẩn bị hôn lễ, Mạnh Khê bởi vì nghe được phía trước, nhìn An Nguyên cũng không còn thuận mắt. Chỉ cần là An Nguyên chọn lựa đồ vật, nàng đều cảm thấy không hài lòng, muốn một lần nữa chọn lựa. Nghĩ đến chính mình hôn lễ đồ vật, là An Nguyên dựa theo hắn yêu thích chuẩn bị, trong nội tâm nàng liền khó chịu vô cùng. Ta không thích cái này nhan sắc. Còn có nhà này từ lâu, ta cu nở dê không quá ưa thích. Cái này, giống như không quá thích hợp. An Nguyên mười phần có kiên nhẫn, cái kia tẩu tử thích cái dạng gì, ta một lần nữa lại đi tuyển. Mạnh Khê trong lòng khó chịu, nhưng lại không tiện nói, chỉ cần là ngươi chọn đều không thích hợp, sắc mặt đặc biệt khó coi. Kỳ thật những này ta phía trước cho lão đại nhìn qua, lão đại vẫn còn tương đối hài lòng, nếu như tẩu tử không hài lòng, có thể cùng lão đại lại thương lượng một chút. An Nguyên rất kiên nhẫn nói. Mạnh Khê trong lòng càng khó chịu. Mạnh Khê về sau cùng Ôn Nhiên nói, nàng muốn chính mình bố trí hôn lễ, chọn lựa thứ cần thiết, dù sao cả đời chỉ có một lần. Ôn Nhiên kỳ thật nhìn ra, Mạnh Khê giống như có chút không hài lòng An Nguyên. An Nguyên có vấn đề gì sao ngươi thật giống như có chút bất mãn hắn Ôn Nhiên trực tiếp hỏi, bởi vì An Nguyên là hảo huynh đệ của hắn, sinh tử chi giao, hắn không hy vọng sinh ra hiểu lầm gì đó. Mạnh Khê liền vội vàng lắc đầu, không, không phải, ta thật muốn tự cho. Vậy được, ta không cho An Nguyên làm cái này, vốn là sợ ngươi bên này ra cái gì sai, mới vất vả An Nguyên hỗ trợ nhìn xem. Ôn Nhiên kỳ thật có chút bất mãn, An Nguyên thế nhưng là hắn người tín nhiệm nhất, Mạnh Khê thái độ, để hắn cảm thấy có chu tờ có lỗi với An Nguyên. Chuyện này vừa qua, Ôn Nhiên lại cho An Nguyên xin lỗi. An Nguyên rất đại độ bày tỏ không ngại, tẩu tử khả năng là quá khẩn trương. A, hắn thật đúng là càng ngày càng trà xanh. Thăng ca nếu là biết rõ, khẳng định sẽ châm biếm hắn. Tại Mạnh Khê cùng Ôn Nhiên trong hôn lễ, An Nguyên lại uống say. Mạnh Khê nhìn xem Ôn Nhiên căn dặn những người khác chăm sóc An Nguyên, phảng phất bị người uy một cái phân. An Nguyên về nhà, lập tức cho Đường Quả phát tin tức, Ôn Nhiên tiểu tử này là thật coi ta làm huynh đệ, không có ý tứ khác, nhưng Mạnh Khê quả thật bị khó chịu thảm. Đường Quả, nàng hiện tại không tác hợp sao ta còn tưởng rằng nàng biết rõ có người thích lao công của mình, sẽ hưng phấn đến ngao ngao kêu, tính toán tác hợp đây. An Nguyên, nàng hiện tại giống như là bị uy một cái phân, khó chịu đây. Nhìn đi, ta không cần làm cái gì, chỉ cần cùng Ôn Nhiên phối hợp ăn ý điểm, liền đủ nàng khó chịu. Đường Quả, ta lại chuẩn bị cho nàng chút lễ vật đi. An Nguyên trong lòng có một cái dự cảm không tốt, lão đại, ngươi muốn chuẩn bị lễ vật gì Đường Quả, Ôn Nhiên cũng coi là nhân tài mới nổi, người theo đuổi này, tự nhiên hẳn là có nam có nữ. Nữ nhân lời nói, ta liền không an bài, liền nhiều an bài một chút nam tính người theo đuổi đi. Mạnh Khê không phải có thế bao dung, Đường Thái Lâm kết hôn bên trong vượt quá giới hạn Ôn Lãng, còn tác hợp hai người, thậm chí có ra mặt để ta đưa chúc phúc sao vậy ta nhiều cho lão công nàng đưa chút người theo đuổi. An Nguyên, Ôn Nhiên tiểu tử này, rất có định lực. Đường Quả, ta không có ý định để bọn hắn thành công, chỉ là an bài một chút ưu tú nam tính, xuất hiện tại Ôn Nhiên bên người, cái gọi là ưu tú người, luôn là sẽ hấp dẫn càng nhiều người ánh mắt, không phải sao An Nguyên. Được rồi, chính là trở ngại nàng mắt, đúng không An Nguyên không nghĩ tới Đường Quả động tác nhanh như vậy, tại một lần trong tiệc rượu, Mạnh Khê cu nở dê cùng Ôn Nhiên cùng có mặt. Mạnh Khê đi một chuyến toilet trở về, liền nghe được phía trước cái kia nơi khác đến lão bản, đang cùng Ôn Nhiên bắt chuyện, còn một mặt thưởng thức bộ dạng, thế nhưng là nghe được đối phương, kém chút vỡ ra. Ôn tổng tuổi trẻ tài cao a, không nghĩ tới đã có phu nhân. Soái khí ngoại lai lão bản một mặt tiếc nuối, đáng tiếc à, nếu là ta sớm đến 1-2 năm, có lẽ còn có cơ hội. An Nguyên, rất tốt, lão đại, nói an bài liền an bài.